Thành phố định mệnh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau khi cuộc điện thoại của hai người kết thúc, Lãnh Vũ Khả dùng tốc độ nhanh nhất đến rừng hoa anh đào, chỉ thấy số lượng xe màu đen lần lượt chạy L3N đỉnh núi. Tiếp theo từ trên xe nhảy ra vài người đàn ông mặc đồ đen dáng người cao lớn, dưới sự vây quanh của vệ sĩ, Lãnh Vũ Khả mới chậm chạp xuất hiện. Hiện tại hắn là chủ nhân nơi này, hoàn toàn có quyền đem xe trực tiếp lái L3N đỉnh núi. Căn bản không cần nhìn sắc mặt bất luận kẻ nào. Hắn chỉnh lại cổ áo gió màu đen, nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu lên như mong muốn. Mấy ngày trước phiến sơn lâm này còn không thuộc về hắn, nhưng hiện tại hắn là chủ nhân của mảnh rừng núi này, phòng ốc nơi này, từng ngọn cây ngọn cỏ nơi này đều thuộc về hắn. Ánh mắt híp lại thành hai đường hẹp dài, khóe môi mím thành một đường cong dài nhỏ, hai chân hơi mở ra, thần sắc biến ảo vô thường. Hắn không chỉ muốn nơi này. Nơi này từng cây cỏ một cây thuộc về hắn, thậm chí người nơi này cũng phải thuộc về hắn. Cất bước, đón gió mát trên núi, nhìn những bông hoa anh đào rơi trên núi, nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà màu xám, anh dường như nhìn thấy bình minh của chiến thắng. Diệp Phong Linh nghe thấy tiếng xe kêu, liền chạy xuống lầu, xuyên thấu qua cửa sổ lưu ly trong đại sảnh, cô nhìn thấy Lãnh Vũ Khả uy phong lẫm liệt xuất hiện trong rừng hoa anh đào, bên cạnh anh còn vây quanh một đám vệ sĩ mặc Âu phục màu đen. Thế giới biển hoa màu hồng đột nhiên lóe lên một đoàn đen, càng ngày càng gần, gần đến mức khiến trái tim nàng đều nhắc lên. Cô còn nhớ rõ hơn một giờ trước, cô liên lạc với anh, đầu tiên là hỏi tại sao mẹ Toàn lại bán lại quyền sở hữu của rừng hoa anh đào cho anh. LT, câu trả lời của anh là, anh nghĩ rằng mẹ Toàn của cô là thông qua các phương tiện chính đáng để có được quyền sở hữu rừng hoa anh đào, và cần tiền khẩn cấp, vì vậy anh đã không suy nghĩ nhiều để đồng ý, cô lại nói với anh. Mẹ Toàn lừa đảo tiền bà nội vốn muốn để lại cho cô, hiện tại tình huống của cô vô cùng cuộn bách, không có năng lực trả tiền công cho hai công nhân khác, cô suy nghĩ thật lâu, vẫn hy vọng anh có thể giúp mình. Lúc đó, cô nói trong điện thoại, sợ anh sẽ tức giận. Bởi vì lúc anh chủ động đề nghị giúp cô, thái độ của cô lạnh như băng, không mang theo sắc mặt tốt cự tuyệt cô, nhưng bây giờ cùng đường, lại ngược lại cầu xin anh, cô chỉ cảm thấy mình có phải hơi quá đáng hay không. Khi cô cảm thấy áy náy, cô nghe thấy tiếng đàn ông mạnh mẽ truyền đến từ sóng điện. Ở trên núi chờ ta, mấy chữ đơn giản, làm cho nàng an tâm không ít. Thiên vô tuyệt nhân lộ, cũng may bà nội khi còn sống còn quen biết người như vậy, không tính là bằng hữu, càng không nói đến có giao tình gì. Mặc dù như vậy khi bà nội hạ táng, lúc mình rơi vào đường cùng, hắn nguyện ý vươn tay. Sau khi cúp máy, cô ở lại trên núi và chờ đợi. Hắn cũng không để cho nàng chờ lâu. Không sai biệt lắm hơn một giờ sau, rừng hoa anh đào bởi vì hắn xuất hiện, trận thế hoàn toàn không giống. Diệp Phong Linh đi ra, đứng ở trước tòa nhà, dáng người đặc biệt nhỏ nhắn, nhưng đối mặt với người đàn ông muốn giúp đỡ cô, lưng cô đứng thẳng, hơi ngửa đầu, ánh mắt đơn thuần, dũng cảm chống lại người đàn ông có thân phận tôn quý đang đi về phía cô. LT, cô luôn lạnh lùng với mọi người, cũng thờ ơ với những người và mọi thứ bên ngoài. Vừa mới biết là Lãnh Vũ Khả mua bí kíp. Rượu hoa anh đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ nghe những công nhân kia nói, anh ở nước A tương đối có thế lực, thị trường hoa anh đào có thể phồn vinh ngày hôm nay, cũng đều là công lao của hắn. Mặc dù vậy, sau khi cô gặp anh vài lần, cô cũng không để lại ấn tượng tốt. Ngày bà nội hạ táng, bà vẫn không có hảo cảm gì với anh, cho dù hôm nay anh đáp ứng giúp đỡ mình, cô mới sinh ra cảm kích đối với anh. Tháng 6, toàn bộ ngọn núi có màu xanh lá cây. Chỉ có bóng dáng cao lớn cách đó không xa, mang đến cho núi rừng một loại màu đen khí phách. Thân ảnh này từ xa đến gần, đi qua nơi nào, lưu lại dấu chân thật sâu. Thân ảnh từng chút áp sát cô, khoảng cách khoảng 50 thước, chủ nhân của thân ảnh vung tay lên, vệ sĩ bên cạnh nghiêm nghị dừng bước. Anh chậm rãi đến gần cô, bóng đen cao lớn dần dần bao phủ trên thân ảnh xinh đẹp của cô. Lãnh tiên sinh, Diệp Phong Linh có cầu xin anh, đương nhiên là mở miệng trước. Chỉ là một chữ cuối cùng vừa mới thoát ra miệng, đã bị lời nói uy nghiêm của anh cắt đứt. Ta đã nói rồi ta sẽ giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi, không xuất phát từ bất cứ mục đích gì, cho nên ngươi không nên cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì. Diệp Phong Linh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, C4N môi du không y hai má phiếm hồng. Hai người lại một lần nữa gặp mặt, vẫn có chút lạnh lùng, chỉ có hoa anh đào phiêu phiêu bên cạnh, tăng thêm hình ảnh trôi nổi. Cô đang cố gắng mời anh vào đại sảnh, đột nhiên thấy anh duỗi tay ra, theo bản năng muốn lùi lại một bước, lại nghe anh nói. Đừng nhúc nhích, nàng thật sự không nhúc nhích, hiện tại phải dựa vào hắn trợ giúp mình, nàng có ngây thơ như thế nào, cũng biết lợi hại trong đó. Trên tóc ngươi có cánh hoa anh đào, ta giúp ngươi lấy đi. Ngón tay anh linh hoạt nhẹ nhàng phất phất trên sợi tóc cô, chỉ thấy vài cánh hoa anh đào rơi xuống. Ở trong khu rừng hoa anh đào này, trên đầu dính cánh hoa anh đào là chuyện rất bình thường, nàng chỉ coi hắn mới đến, sẽ có hành động như vậy cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Sau đó đón hắn vào sảnh, cô tự pha trà cho anh và đưa nó đến trước mặt anh. Ngài ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Lãnh Vũ Khả là một con sói ẩn sâu không lộ, rõ ràng đối với con mồi trước mặt như hổ rình mồi, hận không thể một hơi nuốt vào trong bụng, lại còn giả bộ rất có thân sĩ. Diệp Phong Linh đối mặt với anh ngồi xuống, anh cũng không nóng lòng nói chuyện, mà là gọi Lãnh Đinh tới. Lãnh Đinh, ngươi đi trả tiền công của hai công nhân kia. Lãnh Đinh thụ mệnh rời đi, còn chưa đi hai bước, lại nghe chủ tử nói. Cho nhiều hơn một chút, có thể đến nơi này lập hạ nhân, chỉ sợ tình huống trong nhà cũng không tốt. Diệp Phong Linh đơn thuần thật đúng là coi hắn là đại thiện nhân, ánh mắt nhìn hắn cũng không như lạnh lẽo như trước. Trong truyền thuyết, người quyền quý đều là lãnh huyết vô tình, hình như hắn còn có thể, đối với công nhân, đối với người quen biết đều rất tốt. Lãnh Vũ Khả nhìn Lãnh Đinh rời đi mới quay đầu, vừa lúc cùng nàng bốn mắt đụng nhau. Trên mặt ta có phải có thứ gì đó bẩn không? Anh chạm vào khuôn mặt của mình. LT, không phải, Diệp Phong Linh tuy rằng có chút thay đổi đối với hắn, nhưng vẫn không muốn nói chuyện nhiều với hắn. Vậy chúng ta liền nói về chính đề đi. Ngón tay Lãnh Vũ Khả gõ gõ lên mặt bàn. Diệp Phong Linh không nói, chờ hắn mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã thay nàng giải quyết tiền công của hai công nhân kia, mà mình hiện tại cũng không phải chủ nhân của phiến sơn lâm này, nàng nào có quyền nói trước. Tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, bị hắn nhìn như vậy, hai má đỏ bừng một mặt, thẹn thùng cúi đầu. Hành động này khiến Lãnh Vũ Khả đột nhiên cười ha ha. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Tiếng cười ngừng lại, hắn mới tinh tế hỏi tới. Diệp Phong Linh bị hắn hỏi như vậy, mới nghĩ đến tình cảnh như hôm nay của mình. Lãnh tiên sinh, ngài giúp tôi trả tiền công nhân, liền giúp tôi rất nhiều, tôi không thể làm phiền anh nữa. Nàng hiểu được phiến sơn lâm này đã không còn thuộc về mình, nếu như ở lại nơi này thì quá không thích hợp. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, sau này ngươi ở đâu? Lãnh Vũ Khả hỏi vấn đề mấu chốt. Về vấn đề này, Diệp Phong Linh thật đúng là không nghĩ tới. Bây giờ làm cho cô ấy nghĩ, cô ấy cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nơi này đã không còn thuộc về nàng, không có lý do gì ở lại, nhưng tình cảm mười mấy năm, làm sao có thể nói đi là đi đây? Huống chi gọi nàng đi đâu? Biết cô khó xử, Lãnh Vũ cũng không muốn ép cô nữa, ngón tay có tiết tấu gõ vào mặt bàn, giả vờ suy nghĩ sâu xa mới nói. Ngôi nhà này quá cũ kỹ, tôi phải trang trí lại một chút. Vậy thì tôi sẽ chuyển ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Diệp Phong Linh lập tức trả lời. Ta không có ý đuổi ngươi. Lãnh Vũ có thể giải thích. Dưới chân núi ta có một chỗ ở, ngươi có thể ở nơi đó trước, về phần cuộc sống sau này của ngươi đều do ta chiếu cố. Làm thế có thể được. Diệp Phong Linh cho rằng bọn họ không thân thiết, cô có lý do gì để anh chăm sóc cuộc sống sau này của mình. Vậy ngươi còn có người thân ở chợ Hoa Anh Đào không? Lãnh Vũ Khả hỏi ngược lại. Nếu đã không có thân nhân, vậy ngươi muốn đi dựa vào ai đây? Nhưng chúng ta không thân không phải. Cô có chút băn khoăn, chống lại đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, thế nhưng không thể nói tiếp. Tuy rằng không thân, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi ngủ ngoài đường, ngươi nói xem. Mục đích của Lãnh Vũ Khả không thuần khiết, lại phải giả vờ là người tốt, mắt thấy kế hoạch thành công một nửa. Kế tiếp mình càng phải cố gắng hơn. Kỳ thật ở nước A, ta còn có một thân nhân. Diệp Phong Linh đích xác không muốn làm phiền anh, lúc vạn bất đắc dĩ cô nghĩ đến người mẹ ruột bỏ mặc cô. Là ai, sống ở thành phố nào? Lãnh Vũ Khả đối mặt với con mồi, cực kỳ nhẫn nại. Ở thành phố A, cụ thể ở đâu tôi không biết. Diệp Phong Linh thầm nghĩ tìm một người đối với anh hẳn là không khó. Lãnh tiên sinh có thể giúp tôi tìm bà ấy không? Trong lúc hai người đang nói chuyện, ngón tay Lãnh Vũ Khả vẫn gõ lên mặt bàn, cho đến khi cô bảo anh tìm mẹ cô, ngón tay anh đứng giữa không trung, thật lâu không rơi xuống. Đương nhiên là có thể. Hắn thống khoái đáp ứng, nhưng cũng có điều kiện. Nhưng trong khoảng thời gian giúp ngươi tìm người, ngươi muốn ở chỗ ta, được không? Diệp Phong Linh gật gật đầu, vài giây sau lại ngẩng đầu cảm kích hỏi. Lãnh tiên sinh, tại sao anh lại giúp tôi như vậy? Nụ cười của Lãnh Vũ Khả có chút cứng ngắc, bởi vì ngươi đáng để ta giúp ngươi. Những lời này hàm nghĩa rất sâu, Diệp Phong Linh lý giải là hắn đáng thương chính mình, nhưng trong từ điển của Lãnh Vũ Khả, căn bản không có từ đáng thương, đối với nữ nhân hắn yêu thích, chỉ có chiếm hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng còn nhỏ, hắn không muốn dọa nàng, trước tiên nuôi vài năm rồi nói sau. Cách chương.